ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin mời chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ có thể nói, khối đồng ấn này rất đặc biệt. 9 con chân long vây quanh trông rất sống động, binh hồn tự chủ thức tỉnh. Bên trong ẩn chứa giao lực, có khí thế tồn phá cản khôn. Xa xa, đôi sông đổ vang, đổ sụp không ít. Rất nhiều nơi dung nham dâng lên, nghịch trời phóng lên cao, thành thế kinh người. Không thể ngạnh kháng được. Mấy tên kỳ tài trẻ tuổi đều biến sắc mặt, biết được sự đáng sợ của pháp khí này. Bởi vì nó có không ít truyền thuyết. Diệp Phàm vừa lo lắng mà cũng rất phẫn nộ. Không lâu trước đây, Diệp Phàm từng nói sẽ dẫn bọn họ đi phương Tây, cùng nhau thu hồi mấy món tổ khí của Trung Thổ, khiến bọn họ cảm xúc mênh mông, không thể bình tĩnh. Nay mới đi được nửa đường, đã bị người ta chặn đánh. Thần sắc của Diệp Phàm ung dung trấn định, cũng không hề sợ hãi, mở bàn tay ra, chậm rãi áp về phía bầu trời, đúng là muốn dùng lực lượng, nhân thế để mà đối kháng. Cửu Long Thánh Đồng Ấn thức tỉnh, phát ra hào quang vô tận. Mơ hồ có thể thấy 9 con chân long đang quay quanh, đồng thời đại thủ màu vàng bên trên cũng phát ra đạo bà mở mịt, không ngừng đổ vàng xung quanh. Đây là một loại cảnh tượng kinh nhân, như có ngàn vạn đạo thác nước buông xuống, đình tài nhức óc, những đạo khí mang phóng lên cao, bao phủ lấy đại thủ lớn như núi của Diệp Phàm vào trong. Thanh đồng ấn màu xanh điếc không ngừng chấn động, muốn nghiền nát đại thủ của Diệp Phàm. 9 con đồng long ở trên đó như có sinh bệnh, quay quanh vũ động, thoát ly ấn thể tấn công ra ngoài. Chân long khốn thần, đây là một truyền thuyết của kiện đại ấn này. 9 con rồng có thể ly thể, hóa ra chân khu, bao vây lấy địch thủ ở bên trong và trực tiếp nghiền chết. Đây là đạo vây khốn, ẩn chứa pháp tắc của đại đạo. Thần sắc của Diệp Phàm không đổi, chủ trường nhỏ bé thu nhỏ lại, hóa thành phiên thiên ấn. Đây là một loại pháp ấn cường đại của hắn, bàn tay hóa thành đại ấn màu vàng, oanh tạc 9 con chân long, dùng ấn đối ấn, quang hoa hừng hực lóe lên, 9 con rồng hợp đạo phát ra chiến âm ầm ầm như sóng thần, nhưng không thể ngăn cản được phiền thiên ấn, đường đường bị đánh tan nát mất hài còn, số còn lại gào thét chìm sâu vào trong đồng ấn. Trong sát trận thượng cổ truyền ra một tiếng quát khẽ, linh hồn pháp khí thượng cổ này sống lại, có thể là tự chủ công phạt, lần nữa diễn biến kiếm quang trùng thiên. Một con chân long trên đồng ấn đều há mồm ra, dâng lên hào quang diễm lệ và hóa thành kiếm khí thông thiên, tung hoành chém tới. Rất khủng khiếp. Chiêm Nhất Phàm rùng động, hắn là kiếm tu, rất mẫn cảm với loại kiếm khí kinh thiên này, sinh ra sự kinh hãi không hiểu. Ở thế gian hiện tại, kiếm khí như vậy hiện ra, mấy ai địch nổi, có thể nói là vô địch, bởi vì kiện bảo bối này không cần người ta khống chế, có thể tự chủ tấn công địch nhân. Tại thời địa mạt pháp này, thì có thể nói đây là đại sát khí kinh thế. Nó có mức nghịch thiên, đảo qua cũng đủ khiến một chiến máu chảy thành sông và thây cốt chất thành núi. Bảo bối này không phải là thất lạc năm đó rồi sao? Hiện tại sao lại xuất hiện cơ chứ? Tiểu thiên sư Trường Thành Dương kinh hãi tự nhủ. Côn Lôn Song Ngư và Hoàng Thiên Nữ cũng biến sắc. Loại đại sát khí này vừa ra, lúc này đúng là vô địch. Bất cứ trưởng giáo nào gặp phải đều hẳn là phải chết, không hề trì hoãn. Diệp Phàm không chút động tâm, đôi mắt sâu sắc, hai tay huy động rất nhanh, lập tức diễn biến lục đạo luân hồi quyền. Trong miệng của hắn tét lớn một tiếng, phun ra một dòng khí cầu vồng, sau đó đánh một quyền về phía trời cao. Năm tay màu vàng như lay chuyển trời xanh, dẫn theo lôi hải chói mắt, cửu thiên giống như cũng phải rơi xuống, bá thiên tuyệt địa. Trên bầu trời, kiện pháp khí thượng cổ danh chấn thiên hạ này đương trường băng mở ra, trên đầu rồng bị tước điệu, đồng ấn nứt nẻ. Sau đó lập tức dập nát. Một kiện pháp khí vương giả bị một quyền hủy diệt khiến mọi người trừng mắt trần trối nhìn, quả thực không dám tin hết thảy vì quá mức rung động. Mấy tên kỳ tài trẻ tuổi kinh sợ tới độ không nói nên lời, cả người như chết lặng. Vị sư phụ trẻ tuổi thần bí này rốt cuộc cường đại như thế nào? Đây chính là pháp khí trong truyền thuyết, danh chấn thượng cổ, có thể trấn áp thánh chủ bách giáo, không ngờ lại bị hủy diệt như vậy. Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung, mấy vị trưởng giáo chưa rời đi đã bị kinh động rồi. Biết ngoại giới có biến, tất cả mọi người lao ra khỏi tịnh thổ, nhưng đều lầm nhập vào phiến sát trận thượng cổ này. Một màn vừa nhìn thấy khiến bọn họ ngây ra như tượng đất. Nó không ngờ lại bị đánh nát. Lòng Tiểu Tức sợ run, không kìm được lẩm bẩm nói. Người nếu như thích, vị sư tương lai sẽ cho người một kiện đồng ấn. Diệp Phàm thu hồi lục đạo luân hồi quyền, quay đầu lại nói. Mọi người nghe vậy tất cả đều ngẩn ra. Đây căn bản không giống sự thật, đối mặt với sát khí tuyệt thế mà vẫn vô cùng ung dung. Mấy vị trưởng giáo đều vây quanh, bọn họ hãm nhập vào trong sát trận thượng cổ, cảm giác tính chất nghiêm trọng của việc này. Không đầu trước đây, Diệp Phàm đại phát thần uy mà vẫn có kẻ dám chặn giết. Đây là loại người càn rỡ và có lá gan lớn như thế nào đây? Đạo hữu phương nào xá lầm, vì sao phải gây chiến với vậy? Trưởng giáo thượng thành phái quát hỏi, đây là địa đầu Bao Sơn, hành động này đúng là một sự đại bất kính đối với bọn họ. Không quan hệ gì tới ngươi, mau mau lùi đi. Một tiếng quát lạnh truyền tới. Sát trận thượng cổ mở ra, từng đạo sát khí đáng sợ hóa thành phong mang tuyệt thế tấn công tới nơi, chặn giết Diệp Phàm. Sơn Xuyên vừa động, địa hình biến dạng, rất nhiều cổ binh bay tới như quang vũ, tuy rằng không phải là thần vật, nhưng cũng rậm rạp khiếp người, bao phủ cả bầu trời. Ngàn vạn binh khí bắn tới, Sơn Xuyên địa thế hợp nhất, long khí bừng bừng, gia trì các loại cổ binh. Đây là lực lượng của pháp trận. Khi đạt tới một trình độ nhất định, pháp trận có thể vận dụng sức mạnh của núi rừng, sông suối và vòm trời, thậm chí là nhật nguyệt tinh tú, phát ra ánh sáng, sức mạnh to lớn của thiên nhiên và thiên đạo. Đại trận thượng cổ kết hợp thiên địa đại thế, vận chuyển các loại cổ binh trấn áp Diệp Phàm, muốn nuốt tươi nuốt sống, luyện hóa hắn thành huyết mê và chém hắn thành bụi đất, thế công thật kinh thiên. Thần sắc của Diệp Phàm lộ ra dị động, đây là pháp trận vương giả, người tới đánh giá hắn rất cao, không muốn cho hắn một tia cơ hội nào, muốn tuyệt sát hắn tại đây. Hắn khẽ run tay, tế ra một chục cây đại kỳ cắm xuống nền đất, cố định bời phương khiến sát trận không thể vận chuyển. Dùng trận phá trận. Đây chính là pháp kỳ mà Hắc Hoàng cho hắn năm đó, chưa bao giờ sử dụng qua, lúc này lại thể hiện ra công dụng của nó. Phạm vi mấy trăm trượng được hắn cố định, sát trận tượng cổ không thể vận chuyển, không thể tới gần người hắn. Trên thực tế, Diệp Phàm cũng không cần vận chuyển pháp kỳ, chủ yếu là sợ người trong bóng tối kia ra tay với mấy tên đệ tử ký danh và đám trưởng giáo ở nơi này mà thôi. Ngày này sang năm chính là ngày dỗ đầu của ngươi, để ta tiễn người lên được. Lúc này ở một ngọn núi xa xa xuất hiện một thân ảnh cao lớn, hắn dường cùng cai tên phát ra từng trận phong lôi bắn về phía này. Đây là một đạo thần hồng hừng hực, kinh thiên động địa, vừa xuất hiện đã khiến thiên băng địa sụp, nhưng dãy núi nơi này đổ hơn phần nửa, khí thế mênh mông khó lường. May mắn đây là thiên địa do sát trận tượng cổ hình thành, nếu là bên ngoài đã dẫn phát thiên địa tai họa, lực phá hoại quá lớn. Tốc độ của mũi tên này thật quá nhanh, Diệp Phàm hơi sơ sẩy nên không thể né tránh. Hắn đánh ra một quyền, phát ra huyết khí ngập trời và chạm với nó, nhưng mà vượt xa ngoài dự đoán của hắn. Nộ tiễn vừa mới phóng ra, sơn hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang, uy lực mạnh mẽ tuyệt luân. Máu hoàng kim vẩy ra, thủ trưởng tay phải của Diệp Phàm bị xuyên thủng, thần tiễn cổ quái này lướt qua, mang theo bỏng máu, nhìn rất là ghê người. Rất khó tưởng tượng đây là loại thần vật nào có thể bắn xuyên lòng bàn tay Diệp Phàm, lưu lại một lỗ máu bay nhanh ra ngoài như vậy. Ngay cả thánh thể nhân tộc cũng không thể ngăn cản. Diệp Phàm lùi lại, vận chuyển đạo hạnh toàn thân, cũng gia tăng cảnh giới thần thể đến cực hạn, dùng sinh tử chiến để đối ứng, không dám khinh thị nữa. Chư thánh thượng cổ rời đi, nhưng cũng không có nghĩa là không có nguy hiểm, vì vẫn còn lưu lại thánh khí. Tuy rằng địa cầu tiến vào thời đại mạt pháp, nhưng binh khí đáng sợ vẫn còn tồn tại. Nếu hắn sơ suất, không chừng thật sự gặp phải thiệt thòi to lớn. Hỏng rồi, đây chính là kiện pháp khí thượng cổ trong truyền thuyết kia, một kiện đủ hoành sát thập giới. Sắc mặt của mấy vị trưởng giáo đều biến sắc. Bọn họ lớn tiếng nhắc nhở, khiến cho Diệp Phàm tránh né, không nên cứng rắn đối kháng như trước. Nhưng kiện pháp khí này như bóng với hình, căn bản không buông bỏ, thủy chung đuổi theo Diệp Phàm. Đây là đại nghệ xạ nhật, luyện ra 9 cây thanh tiễn, được hậu nhân luyện thành 2 căn, hủy thiên diệt địa, không ai có thể tranh phong. Tề Nhật đạo nhân cất tiếng nhắc nhở một câu. May mắn đây không phải do đại thánh thượng cổ phóng tên ra, bằng không thật có thể xuyên thủng nhật nguyệt tinh tú, một tên cũng đủ bắn rụng một viên cổ tinh. Lại một tiếng vang nhỏ phát ra,

chư thánh vực ngoại bị kinh động tới đây tranh đoạt. Trong đó, mười mặt trời cũng là khủng bố nhất, đều là tới từ bộ tộc Kim Ô. Bọn họ vừa xuất hiện liền khiến sinh đình đổ thán, thay dựng tình hỏa kinh thiên động địa. Cuối cùng, đại nghệ xuất thế, trù sát chín thánh, một người chạy thoát, bình ổn họa lớn. Tục truyền, bọn họ tới từ một nơi tên là Hỏa Tang Cổ Tinh, phụ thân của bọn họ là một vị chuẩn đế. Đáng tiếc, đại nghệ cuối cùng vì thế mà ôm hận. Đề cập tới những chuyện cũ, ngay cả những trưởng giáo nơi này đều không kìm nổi kinh thán. Đó là một đoạn năm tháng quang huy, vui buồn lẫn lộn, anh hùng cái thế ra hết, trừ hiền cùng tồn tại. Thời đại đó, đại yêu gào thét khắp thiên hạ, có thể hai sao trời. Nếu như không có cường giả cái thế nhân tộc xuất hiện, thiết tưởng thật sự không thể chịu nổi. Đột nhiên sát trận thượng cổ lại vận chuyển, pháp bảo đầy trời bay búa, tấn công phiến trận kỳ này, thế công mãnh liệt muốn hủy diệt bọn họ. Các người đều ở lại nơi này đi, không cần phải ra ngoài, hắn không công phá được đâu, ta đi giải quyết hắn. Thánh tiễn do đại nghệ luyện thành còn lưu lại hai cây, nhận định còn có một mũi tên chưa ra. Trường giáo Tuyết Trần nhắc nhở một câu, Diệp Phàm gật đầu, đồng thời vận chuyển bí quyết chữ giả, máu huyết toàn thân âm âm rung chuyển, nhanh chóng chữa trị vết thương trên tay phải do mũi tên gây ra. Hắn nhoáng lên một cái, thân mình biến mất tại chỗ, trong sự tấn công của đại trận tượng cổ, thần niệm của hắn vươn ra muốn tìm kiếm người kia. Hai cổ nhân từ thời Kim Triều khẳng định có được không ít cổ binh. Người này còn lại khẳng định là bí bảo che giấu thần thể, bằng không hắn đã sớm tìm ra rồi. Đột nhiên đại trận điên cuồng vận chuyển, long trời lở đất, bắt đầu giải thể. Đây là ngọc thạch câu phần, thiêu đốt tuyệt trận thượng cổ, muốn đổ sát Diệp Phàm không kể đại giới. Đạo hỏa mênh mông cuồn cuộn mãnh liệt, cổ trận giải thể dập nát hết thảy, phiến tiền địa tự thành này như lầm vào ngày tận thế. Ánh mắt của Diệp Phàm nhíu chặt lại nhưng không biến sắc, những người khác lại khẳng định không thể chịu nổi. Mi tâm của hắn lóe lên, một cổ đỉnh phong cách cổ xưa hiện ra, nhanh chóng phóng lớn, che thiên cái địa, thu lấy người kia vào trong. Trời ơi, đây là, không phải là vạn vật mẫu khí, thiên địa đồng tuế đó chứ? Chiêm Nhất Phàm cả kinh kêu lên một tiếng. Cái này là thật chăng? Ngay cả Long Tiểu Tương vốn tính tình lãnh đạm cũng không kìm nổi mà kinh hãi. Đại trận vỡ ra, sơn xuyên đều hóa thành quang hoa, bộc lên lực lượng căn nguyên, dung hợp với pháp tắc ẩn chứa trong đại trận, tấn công Diệp Phàm. Tìm được ngươi rồi. Diệp Phàm mở ra thiên nhãn, khoảnh khắc khi đại trận vỡ nát, thoát ra căn nguyên, thì hai mắt liền bắn ra quang mang mười mấy dặm, nhìn thẳng về phía trước. Người này có cách ăn mặc tương tự như người lúc nãy, cũng có một loại giã tính, đạo hạnh ở cảnh giới tiền thai. Lúc này, hắn đang dường cùng bắn ra một tên kinh thế về phía này. Mũi tên này cũng được làm từ một vật liệu với mũi tên đại nghệ xạ nhật, gào thét thiên địa. Mũi tên này bắn nát cả trời cao, hỗn độn khí mở mịt buồn xuống, bè gãy nghiền nát, hừng hực ánh sáng, bao phủ hết thảy. Một tên này tuy rằng thần uy chấn thế, nhưng Diệp Phàm lại sớm có phòng bị, không chịu thiệt thòi lớn như lần đầu tiên. Chân của hắn đạp bí quyết chữ hành, nhanh chóng tránh né, lướt về phía trước. Người hộ đạo cho thiên đần tộc trên trường Bạch Sơn hiện ra đôi mắt nham hiểm, hùng ác. Sát trận thượng cổ, cửu long thanh đồng ấn cũng đủ kịch tiền rồi. Mà hai thánh tiễn này lại càng khủng khiếp hơn. Dựa theo lẽ thường cũng đủ giết chết Diệp Phàm, không có sự sót nhưng vẫn thất bại. Tốc độ địch thủ quá nhanh, tránh được một mũi tên này. Trong khi hắn lại không phải là vương trảm đạo, không thể đối kháng được. Đối phương một khi tới gần hắn, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Không có trì hoãn, Diệp Phàm xông tới gần, đưa tay ra đánh người này thành huyết vụ, sau đó là bắt lấy thần thức đặc ấn. Lần này, hắn còn cẩn thận tìm tòi một phen, không lập tức khiến thức hải tiêu tan. Đương nhiên, hắn cũng không thể không tra sức tránh né sự đuổi giết của thánh tiễn. Thì ra là như vậy. Hai người này ngày xưa rời đi tìm bổng lai tiền đảo, lại không ngờ giữa đường gặp phải thủy phủ thời thượng cổ, chiếm được đại cơ duyên, bế quan trăm năm mới xuất thế. Nháy mắt một cái, Diệp Phàm đã hiểu rõ hết thảy, chấn thức hải này thành xương khói, cây thanh tiễn màu đen lập tức rơi xuống bị hắn thủ đi. Sau đó hồi lâu, thiên địa bình tĩnh, hai mươi mấy kiện cổ bình rơi xuống mặt đất, đại trận tượng cổ biến mất. Diệp Phàm thả mấy người từ trong đỉnh ra để bọn họ chia nhau những cổ bình này. Đây đều là thu được từ thủy phủ dưới đáy biển kia, không phải là phàm vật. Chúc mừng Diệp đạo hữu thu được hai đại khí thánh cổ. Tề Nhật đạo nhân cất tiếng nói, đối với bọn họ có chính là hai kiện bí bảo. Diệp Phàm cầm hai thanh khí màu đen trong tay, nặng tới mấy vạn cân, tương lai phải tây hành, hai trọng khí này đều là có lẽ hữu dụng. Hắn cảm thấy được đạo thống phương Tây hơn phần nửa có bóng dáng của sinh vật thái cổ, lần tây hành này có lẽ sẽ gặp phải, hắc tiễn cổ xưa này có thể là sẽ phải nhiễm thần huyết. Hắn đơn giản là các mấy câu khiến cho mấy đệ tử ký danh lập tức có thể bình tĩnh, đều là rất kích động. Năm đó có lời đồn, lão tử tây hành, ngày nay sư phụ cũng tây hành, là muốn hóa cổ sao, có phải lập tức rời đi không? Ngay cả lạnh lùng như Long Tiểu Tước mà cũng không kìm nổi cất tiếng hỏi. Thánh tiễn bảo đèn này cũng hóa cổ khí sao? Những người khác cũng cảm xúc mênh mông, khó có thể kiềm chế. Bản thân bọn họ không bằng Diệp Phàm rời đi. Sau khi sát trận tượng khổ hủy diệt là một mảnh hỗn độn, may mà chưa tổn hại gì tới ngoại giới. Khu vực phàm nhân ở Mào Sơn gió êm sóng lặng, không ai biết được nơi này vừa trải qua một hồi đại chiến. Diệp Phàm không tính đi gây chuyện với Thiên Lân tộc nữa. Hai người hộ đạo đã chết thì thôi đi, không cần truy cứu làm gì. Gần như là chỉ hai người mạnh nhất này xuất đầu trả thù mà thôi. Chư vị thấy người này là ai? Thuộc bộ tộc nào? Hôm nay Diệp Phàm bị phục kích, không khỏi nhớ tới chuyện cũ, lấy ra một bức ảnh cũ, là một bức ảnh đen trắng trong thế chiến thứ hai. Trên đó là một ma ảnh huyết khí ngập trời, nhìn không rõ mặt. Người này lúc ấy gây chiến động mạnh, cũng không phải là người của bốn đại yêu thần tộc, ai cũng không biết rõ chi tiết. Lão tộc trưởng nhất mạch Chu Hoàng cất tiếng nói. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu, chỉ cần không phải là người Thiên Lân tộc là được rồi. Miễn cho tương lai có thêm một hội chiến, đây tuyệt đối là một kẻ có thực lực đáng sợ. Hắn dẫn theo đệ tử ký danh rời đi, đồng hành cùng còn có Tề Nhật đạo nhân. Chính xác là bọn hắn muốn cùng lão đạo nhân đi Trung Nam Sơn, tới đó để làm khách, nghỉ ngơi và hồi phục. Sư phụ khi nào thượng lộ, nhanh nhanh tây hành đi thôi. Hữu Ngư Vi lại cất tiếng nói, có chút khẩn cấp vô cùng. Không vội, bởi vì bọn họ đã đến đây, ta nếu đã tây hành, có thể quá sớm. Chờ xử lý nhóm người kia xong, khiến chúng không dám trình đồng nữa, ta sẽ tây hành. Diệp Phàm cất tiếng đáp. Trên đường đi, Diệp Phàm và Tây Nhật đạo trưởng đi cùng nhau. Lão nhân này thật không đơn giản. Hiện đã hơn 1.200 tuổi, hàng năm ẩn cư ở Trung Nam Sơn, là đại thần thông giả hiếm có ngày nay. Hổ thẹn rồi, lão phù bị ngăn cản ở tiền thai tầng tiên thứ nhất nhiều năm, thủy chung có thể tiến thêm nữa, không biết tới bao giờ mới thành công đây. Lão đạo sĩ thật khiêm tốn nói. Đây là người còn lớn tuổi hơn cả người hộ đạo của trường Bạch Sơn, là một lão thọ tình hiếm có, hiếm người biết ở Trung Thổ, được tôn là nhân vật cấp Thái Sơn Bắc Đậu. Diệp Phàm thở dài, không phải vì tư chất lão đạo sĩ kém cỏi mà thiên địa thay đổi, nhất là mấy trăm năm nay thay đổi cực kỳ nhanh, lão đạo sĩ có thể đạt tới bước này đã là không kém rồi. Hắn quyết định sẽ tương trợ một phen, nếu có thể kiến đáo phá quan đạt tới cảnh giới tiền thai tầng thiên thứ hai, lão có thể sống tới hơn 2.000 tuổi, từ từ tu luyện. Trong hoàn cảnh này cần những người kiên trì như vậy. Tuy nhiên hắn cũng không nói rõ, chỉ là cùng nhau luận pháp, nói cho lão biết một số thuật phá bình cảnh ở một chỗ tình không khác. Đương nhiên dọc đường đi này, hắn cũng dạy một ít pháp môn cho vài đệ tử của hắn. Đầu tiên là truyền ra bí mật lớn nhất trong lòng hai cổ nhân thời Kim Triều kia. Đây là bí pháp thượng cổ hai người thu được, ngư dược hóa chân long, có thể nháy mắt thăng hoa, khiến tốc độ nhanh tới cực hạn, có thể nháy mắt sánh bằng bí quyết chữ hành. Ta có một ít bí thuật thượng cổ khác, nhưng muốn học lại các yêu cầu cực cao, cần nhiều khảo nghiệm vô cùng. Hiện tại chỉ có thể truyền cho các người những pháp thuật này thôi. Đây chỉ là mấy đệ tử ký danh, không phải là những người chân chính kế thừa đạo thống, bởi vậy bí quyết chữ hành, chữ đấu hiện không thể truyền ra. Ngư dược hóa chân long là một loại diệu thuật danh chấn thiên hạ thời thượng cổ. Nếu không gặp bí quyết chữ hành, thì đây đúng là một loại thần thuật vô thượng. Ngay cả Tề Nhật đạo trưởng cũng rất hứng thú, khiêm tốn lĩnh giáo. Diệp Phàm vẫn chân thành truyền thụ. Lão đạo sĩ vô cùng vui mừng. Ngay trong ngày, lão điền chạy về Trung Nam Sơn, không lâu lại quay lại, chỉ vì thí nghiệm thuật này thôi. Mấy đệ tử tự nhiên cũng đặc biệt mừng rỡ, loại kỹ thuật thượng cổ này thất truyền nhiều năm như vậy, hiện tại may mắn được học tập, cho nên vô cùng hưng phấn và kích động. Wow, wow, wow, tiểu bảo bối đáng yêu, đến ta bế một cái nào. Hoàng thiên nữ dương nành búa vuốt đuổi theo tiểu tùng. Ngạn tiểu ngư lúc đầu còn rất rụt rè, cuối cùng không nhẫn nhịn được, bỏ đi dáng người thục nữ, gia nhập tranh đoạt tiểu tử màu tím kia. Không trường hải thiếu nữ này, ngay cả Trương Thanh Dương, Hữu Vì Ngư cũng không nhịn được, muốn chơi đùa với tiểu tử đáng yêu này. Tiểu Tùng vô cùng ủy khuất, đôi mắt to như hai viên bảo thạch ngần ngấn lệ, sợ hãi nhìn bọn họ. Tránh sau lưng của Diệp Phàm, ghi chặt áo của hắn, chỉ dám lộ ra nửa cái đầu, lén nhìn ra. Nó không giải thích được, những người này đang khỉ dễ nó, cảm thấy vô cùng ủy khuất. Đây chính là tiểu sư huynh của các ngươi, không được khỉ dễ nó. Diệp Phàm cất tiếng nói, đứng ra làm chủ.

Đây chính là hơn 10 nam nhân mặc giáp trụ màu đen giống như cường thi, quấn đầy thiết liên màu đen trên người. Giờ các này đồng thời thi triển cấm thuật địa ngục phúc thượng. Tuyệt điện ở đây chính là xích sắt. Bọn họ bị người ta khống chế. Ở sâu trong hắc ám có một lão già cầm một pháp trượng đầu lầu khổ khốc, lặng thẳng đứng phía sau, mặc tụng cổ chú khống chế bọn họ. Thiết liên xuyên thủng hư không, nhưng mười mấy con hắc rào vọt tới, chuyên nhằm công kích nguyên thần, bao phủ lấy Diệp Phàm bên dưới. Hắn đứng yên bất động, màu quang đột nhiên tăng vọt và bắn ra hai đạo như thiên kiếm bổ ra hư không, thành ngầm kim loại ma sát vang lên không ngừng, tất cả thiết liên đều hóa thành bột mịn. Hơn 10 người như tử thần này đồng thời thúc giục đại pháp lực cắt xén vòm trời, xuất hiện một cánh cửa màu đen thật lớn muốn hút lấy bọn Diệp Phàm vào trong. Diệp Phàm đánh ra một trường, tới cảnh giới bực này, bất kể người có muôn vàn bí thuật đủ loại thần thông thì hắn cũng chỉ cần một trường là đủ phá hư. Trong nháy mắt này, cánh cửa màu đen kia bị đánh thành tro, mười mấy người kia như bụi bặm bị đánh tan, hóa thành mảnh vụn tán đi theo gió, cũng không lưu lại thứ gì. Anh Đình Viễn Cổ cùng ta Trường Tôn cộng trình dị đoan. Trong bóng tối, Hắc Bảo Nhân kia lộ ra chân thân, hình thể khô héo, là một lão nhân không biết đã sống bao nhiêu năm tháng, cầm pháp trượng với một đầu lâu trắng nón. Phía sau của hắn xuất hiện một mảnh rậm rạp cổ binh, mặc chiến giáp màu đen như âm nhân, không có sinh khí, phát ra âm thanh gào rít lao tới. Người chỉ có chút thần thông này thôi sao? Diệp Phàm lạnh lùng nói. Đám người Chiêm Nhất Phàm lại kinh sợ. Lão nhân này có tu vi thật cường đại, rất có thể là Hóa Long đại viên mãn, thậm chí có cảnh giới cao hơn. Đôi mắt xanh của lão lóe ra hào quang, vùng bạch cốt trượng lên, tất cả anh linh bốn phía vọt tới. Cùng lúc này, hắn cũng thi triển một loại bí thuật nữa, huyết quang băng biện và hóa thành một bộ huyết khô lâu, vọt tới muốn cắn nuốt Diệp Phàm. Hãy để ta tiến hành thẩm lý và phán quyết những dị đoan này đi. Diệp Phàm khẽ nói, nháy mắt vận chuyển Thái Dương tinh hỏa, thanh hỏa mãnh liệt phô thiên cái địa ập tới, bao phủ tất cả linh ảnh phía trước. Phút chốc, nơi này hóa thành một mảnh biển lửa, bất kể là tử linh nào cũng cháy mắt, bị đốt thành tro, và dù là áo giáp cũng không hề lưu lại. Lão già này kêu đến thảm thiết, trong Thái Dương tinh hỏa biến thành một ngọn đuốc, dãy dụa một chút rồi cũng hình thần cầu diệt. Hắc vụ tan đi, trăng sao tái hiện, bầu trời đêm lại rực rỡ, mặt trăng treo trên cao, chiếu xuống một mảnh yên bình, ánh trăng lóng lánh trên mặt hồ, khiến tinh không càng thêm mê người.